giây. Không thể không nói, thời khắc này Trần Giang trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái tên này trực tiếp nắm này Tiêu trưởng lão giây. Này Tiêu trưởng lão nhưng cũng là một vị tiểu thánh nhân a. Mà lại, vừa rồi Diệp Huyền một chiêu kia phi kiếm tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn cũng vì đó có chút kinh ngạc. Quá nhanh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cung chủ nếu là không có chuyện gì, ta đây liền đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất quá, tại đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó nói, cung chủ, ta đối Đại Linh Thần Cung cũng không có bất luận cái gì ác ý, cũng không muốn cùng ngươi nhóm có bất kỳ ác duyên. Ta cùng Tiểu Động Thiên sự tình, sẽ không dính dấp đến Đại Linh Thần Cung, điểm này cung chủ có khả năng yên tâm. Trần Giang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lúc nào thì đi. Hắn hiện tại chỉ muốn Diệp Huyền đi. Diệp Huyền tại Đại Linh Thần Cung, khiến cho hắn có chút bất an. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại là có thể đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối mộc lệnh bài bay tới Trần Giang trước mặt. Chính là cái kia ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài. Diệp Huyền nói, từ giờ phút này, ta cùng Đại Linh Thần Cung không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Trần Giang yên lặng. Lúc này, Diêm Hy đột nhiên xuất hiện tại Trần Giang bên cạnh, hắn nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, tiên tổ có lôi kéo hắn ý tứ. Trần Giang gật đầu, ta biết. Diêm Hy quay đầu nhìn về phía Trần Giang, cái này người tâm tính cũng không xấu. Trần Giang nói khẽ, hắn để cho ta có chút bất an. Mà lại, nếu là lựa chọn lưu hắn, liền phải chẳng khác gì là cùng Tiểu Động Thiên trở mặt. Chẳng lẽ muốn vì hắn cùng Tiểu Động Thiên khai chiến sao? Diêm Hy muốn nói lại thôi. Trần Giang nói, ta biết, ngươi cảm thấy hắn đáng giá. Thế nhưng, ngươi có thể có nghĩ qua, cái này người đối ta Đại Linh Thần Cung căn bản không có lòng trung thành. Hắn tới ta Đại Linh Thần Cung, có lẽ là có mục đích khác, có lẽ chỉ là đơn thuần mong muốn chơi một chút, tóm lại, hắn là muốn đi. Không phải sao? Diêm Hy thấp giọng thở dài. Trần Giang tiếp tục nói, lúc trước, ta cho là hắn cùng Tiểu Động Thiên còn có hòa giải khả năng, thế nhưng, hắn trực tiếp giết Tiểu Động Thiên Tiêu trưởng lão. Ý vị này bọn hắn hai bên lại không hòa giải khả năng. Mà chúng ta nếu để cho hắn lưu tại trong thần cung, chẳng khác nào là cùng Tiểu Động Thiên là địch. Hai cái siêu cấp thế lực một khi khai chiến. Hậu quả kia, không thể thừa nhận. Bởi vậy, khiến cho hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất. Diêm Hy khẽ gật đầu. Giống Tiểu Động Thiên cùng Đại Linh thần cung nếu là khai chiến, hậu quả kia là vô cùng khinh khủng. Ai? Diêm Hy lần nữa thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc. Này Diệp Huyền yêu nghiệt trình độ là tuyệt không so Lý Yêu Dạ kém. Mà lại, Diệp Huyền thật sự là rất thích hợp tiến vào chấp pháp điện. Bất quá, như Trần Giang nói, nếu là lưu lại Diệp Huyền, này giá quá lớn quá lớn. Mà lại, Diệp Huyền tâm minh lộ ra không tại Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Trần Giang đột nhiên nói, truyền làm cả Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền đã không còn là ta Đại Linh Thần Cung người. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, phàm ta Đại Linh Thần Cung người, không phải đến trêu chọc cái này người. Hắn hiện tại cũng có chút sợ Diệp Huyền. Cái tên này quả thực là cái đồ biến thái. Người nào chọc hắn liền giết ai? Cái này trưởng bối nhóm cũng không biết dạy bảo một thoáng, về sau là muốn xông ra đại họa. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi Đại Linh Thần Cung. Hắn đi tới Linh Tú Phong. Sân nhỏ bên trong, Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi. Diệp Huyền cười nói, đúng. Đạo Nhất nói, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này thật tốt tu luyện. Nơi này không thích hợp ta, nhưng lại thích hợp ngươi. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi không ở nơi này, ta lưu tại nơi này có ý nghĩa gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi trước lưu tại nơi này, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một cái lợi hại sư phó. Đạo Nhất có chút hiếu kỳ, lợi hại sư phó. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền nói, vô cùng lợi hại cái chủng loại kia. Mà lại, thích hợp nhất ngươi. hắn kỳ thật hiện tại liền muốn tìm cái kia chí cao pháp tắc, đáng tiếc, hắn tìm không thấy. Hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đạo Nhất yên lặng một lát sau, nói, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ngươi lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, nếu là bị khi dễ, tìm ta. Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, không người nào dám khi dễ ta. Diệp Huyền gật đầu, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, sẽ. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Đạo Nhất nhìn về chân trời cái kia đạo kiếm quang, rất rất lâu về sau, nàng lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Rời đi Đại Linh Thần Cung về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Lâm Lan Các. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu phi kiếm. Hắn vừa rồi mặc dù thuấn sát một vị tiểu thánh nhân, thế nhưng, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Phi kiếm của hắn tốc độ còn có khả năng càng nhanh. Học tập. Hắn muốn tìm loại kia mạnh mẽ kiếm kỹ, đặc biệt là phi kiếm loại kia. Hắn muốn đem phi kiếm của mình làm đến cực hạn. Vừa tới Lâm Lan Các, cái kia A Mạc cô nương liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười nói, A Mạc cô nương, Lâm Lan cô nương có đó không? A Mạc lắc đầu, không tại. Diệp Huyền hỏi, ở đâu có thể tìm tới nàng đâu? A Mạc do dự một chút, sau đó nói, ta liên hệ nàng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. A Mạc lắc đầu, khách khí. Nói xong, nàng xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Mấy tức về sau, Diệp Huyền bên cạnh không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Tiêu Lâm Lan. Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, Lâm Lan cô nương, ta là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, gấp cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn tìm loại kia mạnh mẽ kiếm kỹ, tốt nhất là phi kiếm cái kia một loại. Muốn sáng tạo một môn thuộc về chính hắn kiếm kỹ, không có dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại phi kiếm tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng, còn chưa đủ cực hạn. Bởi vậy, hắn muốn tập hợp người khác sở trường tới vạn thiện kiếm kỹ của mình. Tiêu Lâm Lan nhíu mày, kiếm kỹ. Diệp Huyền gật đầu, có sao? Tiêu Lâm Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không có. Bất quá, ta hiểu rõ cái địa phương có. Diệp Huyền liền vội hỏi, địa phương nào? Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, cấm địa một trong Bát Nhai Kiếm Khư. Diệp Huyền nhíu mày, Bát Nhai Kiếm Khư. Tiêu Lâm Lan khẽ gật đầu, đó là một cái cấm địa, cái kia vô danh kiếm quyết, liền là từ nơi đó lấy được. Bất quá, cái chỗ kia, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám tiến vào quá sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Tiêu Lâm Lan gật đầu, không phải bình thường nguy hiểm. Cái chỗ kia không chỉ có mạnh mẽ kiếm trận, còn có một số thần bí quỷ dị ăn mòn lực lượng, cho dù là thánh nhân thân thế cũng gánh không được. Nơi đó mức độ nguy hiểm, gần với một cái khác cấm địa thần chi mộ địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần chi mộ. Tiêu Lâm Lan cười nói, truyền thuyết nơi đó có cổ thần ngã xuống, cho nên, lại gọi thần chi mộ địa. Ngược lại rất nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Lâm Lan cô nương, ngươi nói cái này Bát Nhai Kiếm Khư chỗ đến cùng là một cái địa phương nào? Tiêu Lâm Lan nói, nơi đó, từng có qua một cái kiếm tu tông môn, bất quá, sau này chẳng biết tại sao dần dần xuống dốc, về sau, nơi đó liền biến thành cấm địa. Liên quan tới nơi đó lai lịch, rất ít người biết. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta không phải một thời đại. Diệp Huyền cười nói, ta biết rồi. Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, ta đi dạo chơi. Đúng, Lâm Lan cô nương, chỗ kia ở nơi nào? Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, ngươi thật muốn đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tiêu Lâm Lan nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi cùng ta cùng đi. Tiêu Lâm Lan cười nói, không hoan nghênh phải không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta đi là vì tìm kiếm kỹ, Lâm Lan cô nương đi là vì sao? Tầm Bảo. Tiêu Lâm Lan mỉm cười, một là vì Tầm Bảo, hai là ta này lòng hiếu kỳ rất mạnh, ta nghĩ nhiều rồi hiểu một thoáng cái kia Bắc Nhai kiếm khư chỗ. Thế nào, được hay không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tiêu Lâm Lan gật đầu, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Tiêu Lâm Lan. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lâm Lan cô nương, bọn hắn nói ngươi cùng Lý Yêu Dạ đều là đại linh thần cung yêu nghiệt nhất người. Tiêu Lâm Lan lắc đầu, ta không tính là gì. Chân chính yêu nghiệt chính là Lý Yêu Dạ cùng chiến thần các Vương Chiến. Diệp Huyền nhíu mày, Vương Chiến. Tiêu Lâm Lan gật đầu, một cái tính tình vô cùng hỏa bạo người, thế nhưng, hắn thực lực rất mạnh, nghe nói, cũng là chiến các từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Nói xong, nàng mỉm cười, thời đại này, yêu nghiệt người đặc biệt nhiều. Diệp công tử cũng là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiêu Lâm Lan đột nhiên cười nói, Diệp công tử, muốn hay không luận bàn một thoáng? Luận bàn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không được. Tiêu Lâm Lan cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, kiếm kỹ của ta, cũng là vì giết người, không có sát tâm, kiếm kỹ uy lực cũng không mạnh, nếu là có sát tâm. Ta cùng Lâm Lan cô nương không oán không cừu, tại sao sát tâm? Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiểu rõ. Kiếm kỹ. Chỉ vì giết người. Diệp Huyền lại nói, Lâm Lan cô nương, này cổ thần tinh vực có mạnh mẽ kiếm tu sao? Tiêu Lâm Lan nói, có. Một cái từ bên ngoài tới nữ tử kiếm tu, cái này người thực lực rất là cường hãn. Nữ tử kiếm tu. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ liền là theo kiếm minh tới cái kia kiếm tâm tâm? Đúng lúc này, hai người đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa sâu trong tinh không, nơi đó có một đạo kiếm quang đang ở xé rách tinh không. Người nào? Diệp Huyền đang nghi ngờ lúc, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp rơi vào trước mặt hắn, kiếm quang tán đi, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, ngươi là? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm người tại sao như vậy? Mượn đồ vật không trả sao? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ta mượn đồ vật không trả. Cô nương, ta không biết ngươi. Ngươi đừng nói lung tung. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn không nhận nợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta xác thực không biết ngươi. Nữ tử nói, nếu là ngươi mượn. Ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền có chút im lặng, cô nương, ta thật không biết ngươi, càng không có tìm ngươi nhường cái đồ vật. Ta Diệp Huyền mặc dù có đôi khi không biết xấu hổ, thế nhưng, ta người này phẩm vẫn là có thể. Chưa từng có làm qua loại kia mượn đồ vật không trả sự tình. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu là có, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu là ta có mượn cô nương đồ vật không có trả, ta liền gấp 10 lần bồi thường. Nữ tử gật đầu, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm bay ra. Chính là chuôi này thanh kiếm. Nữ tử nắm thanh kiếm nhìn xem Diệp Huyền, gấp 10 lần. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, qua loa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này liền là này thanh kiếm chủ nhân. Cái này thật sự là có chút xấu hổ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vì sao mượn kiếm không trả? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cô nương, đây là một cái hiểu lầm. Nữ tử mặt không biểu tình, ta không tìm đến ngươi, ngươi là không có ý định trả. Đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có loại suy nghĩ này. Nữ tử cười lạnh, không có loại suy nghĩ này. Ngươi khả năng không có loại suy nghĩ này, thế nhưng ngươi đã làm như vậy. Diệp Huyền. Nữ tử thu hồi kiếm, sau đó nói, ngươi là Kiếm Minh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là Kiếm Tâm Tâm. Nữ tử nhíu mày, ngươi biết ta. Diệp Huyền vội vàng nói, nguyên lai là sư tỷ a. Sư tỷ ngươi tốt, ta là Diệp Huyền, vừa gia nhập Kiếm Minh. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, nàng mày nhăn lại, ngươi huyết mạch này. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là con trai của kiếm chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiếm Tâm Tâm yên lặng một lát sau, nói, lần sau mượn đồ vật phải nhớ đến con. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, được rồi. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, không sao. Ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư tỷ, có hứng thú hay không cùng đi Bắt Nhai Kiếm Khư chỗ? Kiếm Tâm Tính lông mày cau lại, ngươi muốn đi Bắt Nhai Kiếm Khư chỗ? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, bên kia nguy hiểm. Vẫn là không đi tốt. Diệp Huyền cười nói, đi xông xáo. Kiếm Tâm Tâm suy nghĩ chốc lát về sau, nói, tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Tiêu Lâm Lan cô nương. Tiêu Lâm Lan cười nói, Tâm Tâm cô nương, rất lâu không thấy. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, các ngươi nhận biết. Tiêu Lâm Lan gật đầu, đã từng ta mời thân tình Tâm cô nương làm khách qua. Diệp Huyền cười nói, thì ra là thế. Tiêu Lâm Lan cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, ba người tới đánh Bắt Nhai Kiếm Khư chỗ. Này Kiếm Khư chỗ, ngay tại một mảnh bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ, lộ ra một cảm giác thần bí. Vách núi bên cạnh, Tiêu Lâm Lan nhìn phía dưới, nói khẽ, phía dưới này liền là Kiếm Khư chỗ. Mà tại đây trong tầng mây, có được cực kỳ cường đại kiếm trận, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám xông vào. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này đã từng hẳn là một cái mạnh mẽ tông môn. Tiêu Lâm Lan gật đầu, đúng. Mà lại, có thể là một cái kiếm tu tông môn. Bất quá, nơi này kiếm khí thực sự quá mạnh, chúng ta không dám đi sâu cái kia mảnh đất đáy bên trong dãy núi. Kiếm khí quá mạnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Lâm Lan gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, cho dù là ta, cũng không dám đi sâu trong đó. Diệp Huyền lại là khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mẹ nó! Hắn không sợ nhất chính là cái gì? Liền là kiếm khí a. Vô địch kiếm thể. Hắn mặc dù không có lại tu luyện thân thể, thế nhưng, này vô địch kiếm thể nhưng vẫn là ở a. Mà lại, hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, này vô địch kiếm thể cũng không phải bình thường mạnh. Đối với này vô địch kiếm thể, hắn tự nhiên là không có rơi xuống qua, càng không hề từ bỏ qua. Đây chính là thanh nhi giáo cho hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đã không nhịn được muốn xuống hấp thu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp nhảy xuống. Nhìn thấy Diệp Huyền nhảy đi xuống, Tiêu Lâm Lan vẻ mặt lập tức đại biến, liền muốn ngăn cản. Đúng lúc này, phía dưới tầng mây đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Suy. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé rách không gian thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Lâm Lan gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, kiếm trận khởi động. Cái này ngốc tử, xông vào nơi này, cái kia kiếm trận sẽ tự động khởi động, cái kia kiếm trận oai, cho dù là đại thánh nhân đều khó mà ngăn cản. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện, phía dưới cái kia kiếm trận lại biến mất. Lúc này, Kiếm Tâm Tâm đột nhiên nói, đi thôi. Đi xem một chút. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiêu Lâm Lan yên lặng một lát sau, cũng là biến mất theo tại chỗ. Đáy vực. Tại hai nữ rơi vào đáy vực lúc, Diệp Huyền đang xếp bằng ở cách đó không xa, quanh người hắn tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Tiêu Lâm Lan do dự một chút, sau đó nói, hắn. Hắn vừa làm cái gì? Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, không biết. Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn khí tức giống như mạnh lên rất nhiều. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, cái tên này cùng kiếm chủ một dạng, đều tốt thần bí. Tiêu Lâm Lan quay đầu nhìn về phía Kiếm Tâm Tâm, kiếm chủ. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tiêu Lâm Lan mặc dù đã gặp nam tử áo xanh, nhưng cũng không biết nam tử áo xanh liền là Kiếm Minh kiếm chủ. Tiêu Lâm Lan cười nói, Tâm Tâm cô nương, hai người các ngươi đều đến từ một chỗ. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, rõ. Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, các ngươi cái chỗ kia cách nơi này rất rất xa, đúng không? Kiếm Tâm Tâm mỉm cười, Lâm Lan cô nương muốn hỏi cái gì? Tiêu Lâm Lan cười nói, ta chẳng qua là tò mò một cái địa phương xa như vậy, lại có thể xuất hiện Diệp công tử cùng Kiếm Tâm Tâm cô nương bực này thiên tài. Kiếm Tâm Tâm nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cái tên này giống như chẳng qua là đăng thiên cảnh. Tiêu Lâm Lan cười nói, Tâm Tâm cô nương có chỗ không biết, hắn nhưng là có thể miểu sát tiểu thánh nhân. Cho dù là đại thánh nhân, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Kiếm Tâm Tâm kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Tiêu Lâm Lan gật đầu, khả năng so ta nói còn đáng sợ hơn. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bốn phía không gian từng đợt khuấy động. Tiêu Lâm Lan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cười nói, Diệp công tử, ngươi phá vừa rồi cái kia trận pháp. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử so với ta nghĩ còn muốn thần bí. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiêu Lâm Lan gật đầu, tốt. Ba người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa là một vùng núi, phía trên dãy núi, mây đen lượn quanh, cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác. Trừ cái đó ra, tại sâu trong dãy núi kia, hắn còn cảm nhận được mạnh mẽ kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền nghĩ đến trong cơ thể mình lão cha cái kia đạo kiếm đạo ý chí. Không thể không nói, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện, Thanh Nhi cùng lão cha thực lực không phải bình thường khủng bố. Lão cha này sợi kiếm đạo ý chí, hắn hiện tại cũng cảm thấy thâm bất khả trắc, tự như là vũ trụ mênh mông tinh không một dạng. Lão cha cùng Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại với hắn mà nói đều là một điều bí ẩn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi, vô cùng khó khăn. Thế nhưng, hắn không thể không đi nỗ lực. Cũng không thể về sau thấy Thanh Nhi cùng lão cha đơn đấu a. Chỉ có hắn có thể đủ ngăn cản bọn hắn. Lúc này, Tiêu Lâm Lan đột nhiên cười nói, Diệp công tử đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, không có cái gì. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, này một đường đi tới, hắn phát hiện không ít thi thể. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, càng đi về phía trước, đằng trước bên trong dãy núi cái kia cổ kiếm thế liền càng mạnh. Đúng lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên từ một bên chém bay tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Lâm Lan nhíu mày, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền lại là hướng phía trước bước ra một bước, mặc cho đạo kiếm khí kia trảm ở trên người hắn. Oanh! Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lâm Lan trực tiếp ngây dại. Hấp thu! Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Không thể không nói, nơi này kiếm khí thật rất tinh khiết, tiếp tục như thế hút xuống, hắn cảm thấy, hắn muốn đạt tới tuyệt trần cảnh, thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, một bên Tiêu Lâm Lan đột nhiên trầm giọng nói, ngươi có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Lâm Lan, cười nói, đúng. Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, Diệp công tử. Ngươi này thể chất. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có kiếm khí chém tới, bất quá, đều bị Diệp Huyền hấp thu. Này chút kiếm khí, đều là đã từng lưu lại vô chủ kiếm khí, không có có ý thức, nhưng vẫn là rất mạnh mẽ, có chút kiếm khí mạnh, cho dù là thời không cảnh đều khó mà ngăn cản. Một bên, Tiêu Lâm Lan vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đoạn đường này đến, Diệp Huyền là nhìn thấy kiếm khí liền hấp thu, mà Diệp Huyền khí tức cũng là tại càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ, khí tức của hắn đã không phải là đăng thiên cảnh nên có khí tức. Kỳ thật, lúc này Diệp Huyền đã có khả năng đi đến tuyệt trần cảnh. Bất quá, hắn vẫn là đang áp chế. Hắn cũng không muốn hiện tại đi đến tuyệt trần cảnh. Mục tiêu của hắn là làm đến đăng thiên cảnh vô hạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ba người đã đi vào dãy núi kia tiến. Lúc này, Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, chúng ta mỗi lần đều là dừng bước tại này. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiêu Lâm Lan nhìn về phía cách đó không xa một mảnh rừng rậm, tại phiến rừng rậm này bên trong, có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm đạo ý chí cùng kiếm khí. Vô cùng mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh rừng rậm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một đạo mạnh mẽ kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí. Đối với kiếm đạo ý chí, hắn cũng là không sợ, đơn giản tới nói, chỉ cần là liên quan tới kiếm, hắn còn không sợ. Trừ phi đối phương kiếm đạo mạnh hơn hắn rất rất nhiều, tỉ như, lão cha này loại cấp bậc. Lúc trước hắn thôn phệ lão cha kiếm khí, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Bất quá lão cha loại cấp bậc này kiếm tu, thế gian này sợ là không có. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng vội vàng đi theo. Ngược lại nàng cũng không sợ, có Diệp Huyền đỉnh ở phía trước đâu. Đi không bao lâu, nơi xa cái kia mảnh rừng rậm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm đạo ý chí cuốn tới. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân không gian trực tiếp bốc cháy lên. Căn bản không chịu nổi này đạo kiếm đạo ý chí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Cái này kiếm đạo ý chí ngưu bức, lão tử thôn phệ không được. Không có chút gì do dự, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha kiếm đạo ý chí xuất hiện tại trong tay của hắn. Nắm tay bên trong kiếm đạo ý chí, Diệp Huyền gầm thét. Lão cha ở đây, ai dám can rỡ? Oanh! Nơi xa, cái kia đạo thần bí kiếm đạo ý chí trực tiếp ngừng lại. Kiếm đạo ý chí. Tại Diệp Huyền xuất ra nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí về sau, nơi xa cái kia đạo thần bí kiếm đạo ý chí trực tiếp hơi hơi rung động lên, dường như tại kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo thần bí kiếm đạo ý chí, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Thật mạnh! Cái này kiếm đạo ý chí không có lão cha mạnh, thế nhưng, so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn căn bản là không có cách thôn phệ. Thật chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Tiêu Lâm Lan liếc mắt nhìn chầm chầm Diệp Huyền trong tay cái kia đạo kiếm đạo ý chí, để cho nàng cảm thấy nguy hiểm hơn. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía cách đó không xa cái kia đạo thần bí kiếm đạo ý chí đi đến. Mà cái kia đạo kiếm đạo ý chí trực tiếp lui lại. Đây cũng không phải là kiên kỵ, mà là sợ. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn về phía trong tay kiếm đạo ý chí, lão cha ngưu bì. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia đạo kiếm đạo ý chí, các hạ nghĩ đến đã có linh, có thể tâm sự sao? Lúc này, cái kia đạo thần bí kiếm đạo ý chí đột nhiên biến thành một nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy trắng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay cái kia sợi kiếm đạo ý chí, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Nói xong, hắn đem kiếm đạo ý chí thu vào. Tại hắn đem cái kia kiếm đạo ý chí thu lại về sau, hắn phát hiện. Thần sắc cô gái kia buông lỏng rất nhiều. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có danh tự. Không có danh tự. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây cho ngươi lấy một cái. Liền gọi Linh Tịch. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử. Một bên Kiếm Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, tựa như xem quái vật. Diệp Huyền mỉm cười, Linh Tịch cô nương, ngươi là một người sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nơi này không cho người ngoài tiến vào. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa dãy núi kia, ta có thể vào không? Nữ tử lúc này lắc đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi đến nữ tử trước mặt, hắn xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho nữ tử, nếm thử. Lãnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lan trực tiếp bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay mứt quả, sau đó nói, này là vật gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cổ thần cấp linh khát vật, ngươi nếm thử. Nữ tử do dự một chút, sau đó tiếp nhận mứt quả, nàng đẩy ra giấy gói kẹo, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, dường như cảm thấy không sai, nàng lại liếm liếm. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, ăn ngon không? Nữ tử nhìn thoáng qua mứt quả, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ăn ngon. Lãnh Tâm Tâm. Tiêu Lâm Lan. Diệp Huyền cười nói, Linh Tịch, ngươi tại đây bên trong bao lâu? Linh Tịch liếm liếm mứt quả, sau đó lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Huyền cười nói, cái kia có nghĩ tới hay không ra ngoài đâu? Linh Tịch lắc đầu. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Linh Tịch nói, chủ nhân để cho ta trấn thủ nơi này, không cho bất luận cái gì người đi vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chủ nhân ngươi đâu? Linh Tịch quay đầu nhìn về phía dãy núi kia, ở bên trong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn sống không? Linh Tịch lắc đầu, không biết đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dãy núi kia, ta có thể vào không? Linh Tịch lúc này lắc đầu, chủ nhân nói, không thể để cho bất luận cái gì người đi vào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng có không có nói không nhường bằng hữu của ngươi đi vào. Linh Tịch nhìn về phía Diệp Huyền, bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Linh Tịch do dự một chút, sau đó nói, bằng hữu là cái gì? Diệp Huyền im lặng. Nha đầu này khả năng căn bản không có đi qua thế giới bên ngoài a. Tựa như là một tờ giấy trắng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó lại lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Linh Tịch, nàng cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Linh Tịch nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho nàng, Linh Tịch do dự một chút, sau đó tiếp nhận mứt quả, nói, người tốt. Người tốt. Một bên, cái kia Lãnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lan nghe là trợn mắt hốc mồm. Cái này là người tốt. Có khả năng dạng này. Diệp Huyền cười nói, Linh Tịch, ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi chủ nhân? Linh Tịch lúc này gật đầu, muốn. Diệp Huyền mỉm cười, vậy chúng ta đi gặp hắn. Có được hay không? Linh Tịch do dự một chút, lắc đầu, nàng để cho ta thủ tại chỗ này. Diệp Huyền hỏi, vậy hắn có không có nói qua không cho ngươi đi? Linh Tịch nhíu mày. Một lát sau, nàng lắc đầu, không có đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi tìm nàng đi. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Linh Tịch cánh tay hướng phía nơi xa đi đến. Linh Tịch ngay từ đầu có chút kháng cự, thế nhưng tại thoát khỏi hai lần không có tránh ra về sau, nàng cũng không có lại kháng cự. Sau lưng, Lãnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lan hai nữ đã bối rối. Tiêu Lâm Lan yên lặng một lát sau, nói... Cái này làm xong sao? Lãnh Tâm Tâm nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, lợi hại. Tiêu Lâm Lan cười khổ không thôi. Các nàng mỗi lần lại tới đây, đều sẽ bị nơi này kiếm đạo ý chí đè chế, không chỉ nàng, rất nhiều người đều là dừng bước tại này. Bởi vì cái kia kiếm đạo ý chí thực sự quá mạnh, cho dù là đại thánh nhân đều không dám tới cứng rắn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền dùng mấy chuỗi đường hồ lô liền làm xong. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Lâm Lan nụ cười trở nên càng thêm đắng chát. Sớm biết, nàng liền mua chút mứt quả mang tới. Lúc này, Lãnh Tâm Tâm đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đi xem một chút địa phương thần bí này. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Tiêu Lâm Lan lắc đầu, cũng là đi theo. Nơi xa, Linh Tịch có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, ngươi chủ nhân sẽ không trách ngươi. Linh Tịch quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân tính tình không phải đặc biệt tốt. Ta rất sợ nàng sinh khí. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi ở nơi đó trông nhất định cực kỳ lâu, đúng không? Linh Tịch lắc đầu, ta không nhớ rõ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Bất kỳ vật gì, một khi có linh trí, vậy chính là có sinh mệnh. Cho dù là một đạo kiếm đạo ý chí. Hiện tại này Linh Tịch, đã không đơn thuần chính là một đạo kiếm đạo ý chí. Liền giống với Thanh Nhi. Thanh Nhi năm đó bất quá cũng là một bộ phân thân đâu. Có thể là sau đó thì sao? Thực lực của nàng đã vượt xa bản thể. Một khi có linh trí, vậy liền sẽ có lấy vô hạn tương lai. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới dãy núi chỗ sâu, tại sâu trong dãy núi kia, có một ngọn sơn môn trước, sơn môn bên trên có khắc ba chữ to, Kiếm Khư Tông. Kiếm Khư Tông. Theo sơn môn đi lên, là không nhìn thấy đầu bậc thang đá xanh. Diệp Huyền đang muốn đi vào, mà Linh Tịch lại là đứng ở tại chỗ, không dám tiến vào. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nếu như ngươi chủ người tức giận, ta thay ngươi cản trở. Linh Tịch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ nhân rất mạnh, ngươi không ngăn nổi. Diệp Huyền cười nói, cái kia ngươi có muốn hay không đi gặp chủ nhân ngươi đâu. Linh Tịch gật đầu. Diệp Huyền nói, vậy liền đi. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Linh Tịch hướng phía trên núi đi đến. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, có một tòa cung điện to lớn, mà tòa cung điện này về sau dãy núi ở giữa, còn có vô số đại điện. Theo quy mô đến xem, này Kiếm Khư Tông rõ ràng bất phàm. Mà tại đây Kiếm Khư trong tông, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều còn sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Bất quá, đều không có Linh Tịch mạnh. Diệp Huyền mang theo Linh Tịch hướng phía nơi xa một ngôi đại điện đi đến, mà lúc này, Linh Tịch đột nhiên ngừng lại. Nàng run giọng nói, chủ nhân. Khí tức. Chủ nhân khí tức. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cung điện kia, ở bên trong. Linh Tịch gật đầu, đúng, đúng. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn lôi kéo Linh Tịch hướng phía cung điện kia đi đến. Linh Tịch run giọng nói, ta sợ. Diệp Huyền nhíu mày. Có chút không bình thường a. Theo đạo lý tới nói, cái này kiếm đạo ý chí là cái kia cường giả bí ẩn, không phải như vậy sợ đối phương mới đúng a. Lúc này, một bên Tiêu Lâm Lan đột nhiên trầm giọng nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn giờ phút này cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hắn nhìn về phía nơi xa cung điện kia, hắn yên lặng một lát sau, nói, tới đều tới. Liền đi xem một chút đi. Nói xong. Hắn mang theo tam nữ đi tới cung điện kia trước. Ở trong đại điện trước, có một tôn tàn khuyết pho tượng nửa người trên rơi xuống đất, chỗ đứt bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị kiếm chặt đứt. Mà ở trong đại điện, một nữ tử ngồi dưới đất, nữ tử tóc dài xõa vai, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Nữ tử tóc là trắng. Mà tại nữ tử trước mặt, còn nằm một tên nam tử khí tức hoàn toàn không có. Thấy nữ tử, Linh Tịch run giọng nói, chủ nhân. Nữ tử không có trả lời. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Ông. Diệp Huyền trong cơ thể, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra rơi vào trong tay nàng. Nữ tử xem trong tay thanh huyền kiếm sau một hồi, này kiếm người nào chế tạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Mùi mùi ta. Nữ tử đứng dậy, nàng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi mùi mùi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tới đây, là muốn tìm sư. Nữ tử nói, không dạy người. Nói xong, nàng có việc buông ra, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay. Mà nàng thì quay người đi đến cái kia bộ đoạn trước ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, một bên Tiêu Lâm Lan đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không dùng mức quả thử một chút? Diệp Huyền mặt đen lại. Mức quả thử một chút. Hắn không muốn bị đánh chết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu người khác không muốn giáo, hắn chắc chắn sẽ không mặc giày mày dạn đi cầu. Chủ yếu là nữ nhân này xem xét cũng không phải là dễ nói chuyện chủ. Nếu như là độc thân nữ nhân, hắn còn có thể chơi được, nữ nhân này cùng nằm nam nhân kia rõ ràng liền quan hệ không ít. Mà đúng lúc này, nữ tử trước mặt nam tử kia đột nhiên mở miệng, tiểu hữu. Cứu mạng! Cứu mạng! Lời vừa nói ra, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn quay người nhìn về phía cái kia nằm nam tử hai mắt khép hờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Không có khí tức a. Lúc này, nam tử trong cơ thể lại phát ra một thanh âm, tiểu hữu. Cứu mạng! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, hắn xác định, nam nhân này không có bất kỳ cái gì khí tức. Lúc này, Tiêu Lâm Lan đột nhiên nói, linh hồn. Linh hồn. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Lâm Lan, Tiêu Lâm Lan gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, linh hồn hắn bị phong ấn ở trong thân thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử kia, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt nam tử. Rất nhanh, hắn phát hiện, này trong thân thể đúng là có một bộ linh hồn. Một bên, cô gái tóc trắng kia thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Này rõ ràng là nữ nhân này làm đó a. Nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn cũng không dám hỏi nhiều a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Chuyện của người khác, vẫn là ít lẫn vào. Tiêu Lâm Lan cũng là liền vội vàng gật đầu, nàng cũng muốn đi. Cô gái tóc trắng này một đạo kiếm đạo ý chí đều khủng bố như thế, mà hắn bản thân còn không nghịch thiên. Cho tới bây giờ, nàng đều không có cảm nhận được cô gái tóc trắng này khí tức. Đối phương khả năng đã đi đến cổ thần cảnh. Ngay tại ba người muốn ly khai lúc, cái kia nam tử thanh âm vang lên lần nữa, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền lại là bước chân tăng nhanh. Nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, thân thể kia đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, thanh âm nam tử vang lên lần nữa, tiểu hữu, còn mời cứu mạng. Van cầu. Như là tiểu hữu chịu tương trợ, ta nguyện đem kiếm khư tông sở hữu kiếm kỹ tâm pháp đưa tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền giả bộ như không có nghe được. Lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nữ tử tóc trắng, cười nói, tiền bối, này là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, đầu tiên chờ chút đã. Diệp Huyền. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía nam tử trước mặt, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái nam tử giữa chân mày. Oanh. Một đạo linh hồn từ cái này trong thân thể bay ra. Nữ tử tóc trắng nhìn xem nam tử linh hồn, ngươi cứ như vậy không nghĩ ở cùng với ta sao? Nam tử cười khổ, ai, ngươi thả qua ta được không? Ngươi đã tù ta trên vạn năm, ngươi còn muốn như thế nào? Nữ tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, ngươi đã từng không phải cùng ta nói qua, muốn một mực ở cùng với ta sao? Hiện tại chúng ta không phải liền là ở một chỗ sao? Nam tử trầm giọng nói, ai, ta biết. Là ta phụ ngươi. Có thể là, ngươi đã tù ta vạn năm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Làm sao đủ? Nữ tử đột nhiên gầm thét. Oanh! Toàn bộ đại điện trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền ba người trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mạnh mẽ kiếm khí bừa bãi tàn phá giữa thiên địa, phản phất muốn đem thiên địa này chém vỡ, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền nhìn phía xa nữ tử kia. Cả người đều là mộng. Mạnh như vậy a? Hắn giờ phút này, thân lên không được hơn 10 đạo vết kiếm. Hắn vô địch kiếm thể vậy mà tại thời khắc này mất hiệu lực. Nữ nhân này kiếm đạo tạo nghệ, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Lâm Lan vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng, nữ nhân này cảnh giới, thấp nhất là cổ thần cảnh. Không chỉ như thế, này còn là một vị kiếm tu a. nơi xa, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, hai mắt màu đỏ tươi, một vạn năm. Ngươi cảm thấy này là đủ rồi sao? Ngươi cảm thấy đủ chưa? Nam tử cả giận nói, ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi liền giết ta. Ta cầu ngươi giết ta. Đừng giày vò ta. Nữ tử cười lạnh, giết ngươi. Đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Nam tử gầm thét, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm nam tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nam tử oán độc nói, ta chính là phản bội ngươi. Ta chính là phụ ngươi. Bởi vì ta căn bản không yêu ngươi, ta chưa từng có yêu ngươi, ta ở cùng với ngươi, chỉ là muốn đùa bỡn ngươi. Nữ tử vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. À! Nam tử triệt để hỏng mất. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta còn có việc, chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy. Thứ tình cảm này sự tình, vẫn là đừng lẫn vào tốt. Đúng lúc này, một sợi kiếm thế trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền bất đắc dĩ, tiền bối, chuyện của các ngươi, ta không quá muốn quản. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ta không để cho ngươi quản. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái kia ý của tiền bối là. Nữ tử tóc trắng hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống lúc, người đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói xem. Nữ tử tóc trắng lòng bàn tay mở ra, một khối tấm bản gỗ xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Nữ tử tóc trắng xem trong tay tấm bản gỗ, hồn mộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên trong có linh hồn. Nữ tử tóc trắng nói, con trai của ta. Diệp Huyền. Nơi xa, nam tử kia đột nhiên run giọng nói, a y. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía nam tử, vẻ mặt dị thường băng lãnh, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Nam tử run giọng nói, ngươi. Ngươi năm đó cũng không có giết chết con của chúng ta. Diệp Huyền nghe quá im lặng. Mẹ nó. Đây là một cái gì hiếm thấy gia đình. Cùng Thiên Diệp cái gia đình kia không kém cạnh. Nghĩ đến Thiên Diệp, Diệp Huyền lại nhìn không được giận mắng, cái gì ngốc khuyết đồ chơi. Thiên Diệp. Nhiều như vậy kẻ địch, liền ngày này Diệp khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nữ tử tóc trắng nhìn xem nam tử, đó là của ta nhi tử. Nam tử đi đến nữ tử tóc trắng trước mặt, hắn yết hầu lăng lăng, a y. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi muốn đối đãi ta như thế nào đều có thể, ngươi thả qua con của chúng ta, có được hay không? Nữ tử tóc trắng xem lấy nam tử trước mắt, đã từng ta là như vậy yêu ngươi, vì ngươi, ta từ bỏ gia tộc thế tử vị trí, cam nguyện cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, có thế ngươi đây. Ngươi lại tại ta lúc mang thai cùng ngươi tông môn sư muội thông đồng. Nói xong, nàng đau thương cười một tiếng. Ta a y đúng thật là mắt bị mù a. Nghe vậy, Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua nam tử kia, ổ thảo, nam này cũng quá cặn bã đi. Loại chuyện này cũng làm được. Nam tử vội vàng nói, a y, là lỗi của ta, là ta phụ ngươi. Ngàn sai vạn sai, đều là ta một người sai, ngươi thả qua con của chúng ta, có được hay không? Nữ tử tóc trắng nhìn xem nam tử. Ta cảm thấy hắn sống trên thế gian, là một loại thống khổ. Nam tử trực tiếp quỳ xuống, a y, ngươi. Ngươi thả qua hắn đi. Hắn là vô tội. Chúng ta đại nhân sự tình, không nên liên lụy đến hài tử. Nói xong, hắn mãnh liệt dập đầu. Một bên, Diệp Huyền nhịn không được nói, tiền bối, ta có thể nói hai câu sao? Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng, giữa người lớn với nhau sự tình, xác thực không nên liên lụy đến hài tử. Ta biết một người bạn, hắn gọi Diệp Thần, cha của hắn cùng trước mặt ngươi nam nhân này một dạng, thật không phải là một món đồ. Mà cũng bởi vì cha mẹ của hắn duyên cớ, hắn cả đời này lão thảm rồi. So ta còn thảm. Cho nên, ngươi. Ngươi muốn xử phạt này phụ lòng nam nhân, ta cảm thấy không có vấn đề. Nhưng không nên liên lụy đến hài tử. Phụ mẫu cãi nhau, hài tử chịu tội. Tha thứ ta nói thẳng, dạng này phụ mẫu, đơn giản liền là trác rưỡi. Một bên nam tử vội vàng nói, vì tiểu huynh đệ này nói cực phải. A y, ngươi nếu có khí, ngươi cứ việc xử phạt ta. Ta nguyện ý bị ngươi tù đời đời kiếp kiếp, ngươi thả qua hài tử, có được hay không? Nữ tử tóc trắng yên lặng sau một hồi, hắn đem cái kia hồn bài bỏ vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền có chút không hiểu, đây. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta vì hắn tìm một cái tốt nơi hội tụ, khiến cho hắn tái tạo thân thể, bình thường sống một thế. Nghe vậy, một bên nam tử lập tức thở dài một hơi, cả người sụi lơ trên mặt đất. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối không bồi lấy hắn cùng một chỗ trưởng thành sao? Nữ tử tóc trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta không nghĩ, cũng không dám. Bởi vì thấy hắn, ta nội tâm liền không cầm được hận. Ta hồi thương tổn hắn. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn đột nhiên nghĩ đến mẫu thân của Diệp Thần Diệp Lăng Thiên. Đây cũng là một cái bị tình thương qua nữ nhân, cũng là như vậy cực đoan. Nữ nhân bị cặn bã về sau, đều sẽ hết sức cực đoan sao? Diệp Huyền lần nữa thở dài. Sau này mình tình cảm phương diện phải chú ý điểm A. Bằng không thì, này về sau có thể là cái phiền toái lớn. Lão bà không thể nhiều. Mười mấy liền không sai biệt lắm. Lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên lại nói, để báo đáp lại, ta sẽ đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối coi như không truyền thụ ta kiếm kỹ, ta cũng sẽ ban chuyện này. Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu, nàng tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, nữ tử tóc trắng thu hồi tay phải, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, sau đó nói, ta A-I 20 tuổi tu kiếm, 30 tuổi vô địch thế gian, trong cả đời, chưa bao giờ địch thủ. Kiếm nơi tay, ta liền vô địch. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, hôm nay thấy này kiếm, mới biết thế gian lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm tu. Ta muốn cùng sáng tạo này kiếm người một trận chiến. Đánh với thanh nhi một trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta không biết nàng ở nơi nào. Nữ tử tóc trắng mỉm cười, ta tới. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay nàng, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Một lát sau, nữ tử tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tìm được. Tìm được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhưng mà cái gì cũng không có thấy. Tại một cái nào đó nơi chưa biết, một nữ tử đột nhiên ngừng lại. Chính là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng hơi hơi nghiêng đầu, dường như đang nhìn cái gì. Kiếm khư trước điện, nữ tử tóc trắng cười ngạo nghễ, bản thân kiếm đạo có thành tựu ngày. Còn không có người có thể tiếp ta một kiếm, các hạ, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhấc kiếm chạm ra, kiếm mở vũ trụ. Suy. Trong nháy mắt, chân trời xuất hiện một đạo không nhìn thấy cuối cái khe to lớn. Một kiếm này, thời gian không thể ngăn, thời không thể thuê, vũ trụ pháp tắc không thể ngăn. Trực tiếp đem trọn cái vũ trụ tách ra. Mà tại nữ tử váy trắng nơi xa vùng trời, một cái bóng mờ cầm kiếm chém tới. Này chém xuống một kiếm, nữ tử váy trắng bốn phía vùng tinh vực kia trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Tại nữ tử tóc trắng xuất kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện, hắn đánh giá thấp cô gái tóc trắng này. Nghiêm trọng đánh giá thấp. Đối phương kiếm đạo tạo nghệ, so với hắn nghĩ hiếu thắng rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn căn bản không nhìn thấy Thanh Nhi. Thực lực của hắn bây giờ, mắt trần căn bản là không có cách xuyên qua tinh vực. Không biết trong tinh vực, Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia đào chém tới hư ảnh, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, lãng phí thời gian của ta. Thanh âm hạ xuống, nàng rút kiếm một trảm, sau đó quay người rời đi. Suy. Cái bóng mờ kia trực tiếp phá toái, sau một khắc. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng nữ tử tóc trắng giữa chân mày. Oanh. Nữ tử tóc trắng thân thể trực tiếp từng chút tan biến. Miểu sát. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử tóc trắng tầm mắt có chút ngốc trệ. Nàng bị miểu sát. Diệp Huyền yên lặng không nói. Thanh Nhi thắng. Vẫn là vô địch Thanh Nhi. Mà một bên Lãnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lan giờ phút này trong lòng đã rung động tột đỉnh. Diệp Huyền người sau lưng dây cô gái tóc trắng này. Mà lại là cách không biết nhiều ít cái tinh vực. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt, nữ tử tóc trắng đột nhiên nói khẽ, nàng tên gọi là gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Nữ tử tóc trắng lẩm bẩm nói, thật mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng giữa chân mày cái kia đạo kiếm quang, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta nếu là thu hồi đạo kiếm quang này, ngươi có thể sống sao? Nữ tử tóc trắng lắc đầu, ta đã chết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn biết, Thanh Nhi cùng đại ca không giống nhau. Nàng có thể hay không hạ thủ lưu tình, hoàn toàn xem tâm tình. Nữ tử tóc trắng đột nhiên cười nói, như thế cũng tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử tóc trắng nói khẽ, thân là kiếm tu, chết tại kiếm dưới, đây là kiếm tu kết cục tốt nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay hồn tấm bản gỗ, xin nhờ. Thanh âm hạ xuống, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà giờ khắc này, thân thể nàng trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan biến. Lúc này, một bên nam tử kia đột nhiên run giọng nói, A Y. Thật xin lỗi. Nữ tử không có mở mắt ra, cũng không có trả lời. Không nhìn thẳng. Dần dần, nữ tử từng chút tan biến, rất nhanh, nữ tử hoàn toàn biến mất. Mà tại nàng hoàn toàn biến mất về sau, một cây ngọc trâm chậm rãi rơi xuống. Làm thấy chi kia ngọc trâm lúc, nam tử cả người như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu hắn. A Y, này ngọc trâm rất là ưa thích. Thích lắm. A Y là trên đời xinh đẹp nhất người, ta không xứng với ngươi. Lâm Lan, ta đời này không phải ngươi không gả. Có thế bá phụ hắn không đồng ý. Ta đây liền cùng ngươi đi. Ngươi có thể là thế tử. Không kịp Lâm Lan một phần vạn. A Y, ta đời này nhất định không phụ ngươi. Diệp Huyền trước mặt, nam tử như mất hồn, một lát sau, hắn bắt đầu cười to, cười cười vừa khóc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Có lẽ đã từng hai người thật chính là yêu nhau qua. Có thể là, trước mắt nam nhân này, cuối cùng vẫn cô phụ này A Y. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một tòa hư ảo tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Nam tử nói, kiếm khư tông hết thảy bảo vật. Tiểu huynh đệ, hiện tại nó là của ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nàng cũng không có giết ngươi, ý vị này, nàng đối ngươi. Nam tử lắc đầu, ngươi không hiểu. Nàng không giết ta, không phải đại biểu nàng vẫn yêu ta, mà là nàng đã buông ta xuống. Diệp Huyền lần nữa thở dài. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay mộc hồn bài, tiểu huynh đệ, xin nhờ. Nói xong, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, tiền bối, ngươi. Nam tử xem trong tay ngọc trâm, nói khẽ, ta thiếu nàng. Nói xong, nàng chỉnh cái linh hồn trực tiếp bốc cháy lên. Không đến mấy tức chính là bùng cháy sạch sành sanh. Chết! Diệp Huyền ba người đều trầm mặc. Sau một hồi, Tiêu Lâm Lan đột nhiên nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính một chuyện xấu. Lãnh Tâm Tâm gật đầu, hai bọn họ sống sót, đều là tại lẫn nhau tra tấn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Lúc này, Lãnh Tâm Tâm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi phải chú ý điểm. Diệp Huyền có chút mộng, ta làm sao vậy? Lãnh Tâm Tâm nói, ngươi này người, loè loẹt, rất dễ dàng lấy nữ tử vui lòng, ngày sau đừng không có việc gì lừa gạt nữ tử tình cảm. Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Linh Tịch đứng ở nơi đó, gò má nàng bên trên, nước mắt không ngừng mà chảy. Linh Tịch. Nữ tử tóc trắng kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền đi đến Linh Tịch trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, đừng khóc. Đối với nàng mà nói, nàng là giải thoát rồi. Linh Tịch hơi hơi cúi đầu, run giọng nói, ta làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, không bằng đi theo ta đi. Linh Tịch nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, nguyện ý không? Linh Tịch có chút lưỡng lự. Diệp Huyền lại nói, mức quả bao no? Linh Tịch lúc này gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền có chút im lặng. Chính mình thế mà còn không có mức quả có mị lực. Càng im lặng là một bên Tiêu Lâm Lan, cái tên này thế mà cứ như vậy lừa dối một cái có thể so với đại thánh nhân tiểu nha đầu. Này Linh Tịch mặc dù chỉ là một đạo kiếm đạo ý chí, thế nhưng, thực lực của nàng là đủ để chém giết đại thánh nhân. Bình thường đại thánh nhân căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Trừ cái đó ra, cái tên này còn chiếm được cô gái tóc trắng kia kiếm đạo truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền đạt được toàn bộ kiếm khư tông bảo vật. Một cái tông môn bảo vật, đó là kinh khủng cỡ nào? Huyết kiếm A. Nàng mặc dù cũng muốn, thế nhưng, lại không có tư cách. Hai người kia chỉ nhận Diệp Huyền A. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tâm Tâm cô nương, Lâm Lan cô nương, chúng ta đi thôi. Hai nữ gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Lâm Lan, Lâm Lan cô nương, đưa cho ngươi. Tiêu Lâm Lan nhìn lướt qua, trong nạp giới, có chừng hơn 100.000 miếng vĩnh sinh thần tinh. Đây chính là vĩnh sinh thần tinh. Cho dù là đại thánh nhân đều cần tu luyện đồ vật. Mà hơn 100.000 viên vĩnh sinh thần tinh, đừng nói cá nhân, coi như là đại linh thần cung này loại siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn xoay sở đủ nhiều như vậy. Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho ta. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng mỉm cười, đã hiểu. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, một bên Lãnh Tâm Tâm đột nhiên đưa tay ra, ta đâu? Diệp Huyền im lặng, ngươi là thật không khách khí a. Diệp Huyền nhìn về phía Lãnh Tâm Tâm, cười nói, Tâm Tâm, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Lãnh Tâm Tâm nói, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần ngươi hồi trở lại Kiếm Minh một chuyến. Lãnh Tâm Tâm hỏi, trở về làm gì? Diệp Huyền cười nói, mang đồ vật trở về. Hắn vừa đạt được toàn bộ kiếm khư tông hết thảy bảo vật, trong đó, bao quát tất cả công pháp kiếm kỹ. Những vật này đối với hiện tại Kiếm Minh tới nói, thật sự là quá thích hợp. Mặc dù Kiếm Minh là lão cha, thế nhưng lão cha hoàn toàn liền là một cái vung tay chưởng quỷ, đối Kiếm Minh, lão cha liền là nuôi thả. Bởi vậy, Kiếm Minh người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bây giờ, kiếm khư tông này chút tâm pháp cùng võ kỹ, vậy cũng là vô cùng đỉnh tiêm, nếu để cho Kiếm Minh, không cần nhiều thêm, Kiếm Minh tuyệt đối có thể xuất hiện một nhóm lớn tiểu thánh nhân, thậm chí là đại thánh nhân. Trước mắt đến xem, này kiếm khư tông thực lực, tuyệt đối là tại đại linh thần cung phía trên. Mà kiếm khư tông hiển nhiên là bị nữ tử tóc trắng diệt. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Cô gái tóc trắng này là hắn cho đến trước mắt, gặp qua ngoại trừ lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca bên ngoài mạnh nhất một cái kiếm tu. Trước đó nàng khiêu chiến Thanh Nhi lúc ra một kiếm kia, hắn cảm thấy, một kiếm kia nếu là nhằm vào cổ thần tinh vực, sợ là cổ thần tinh vực trực tiếp muốn không. Đáng tiếc, nàng khiêu chiến là Thanh Nhi. Vô địch Thanh Nhi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đem một viên nạp giới đưa cho kiếm Tâm Tâm, thích hợp ta. Ta đều đã lưu lại. Còn lại, ngươi đưa đến Kiếm Minh. sau đó nói cho kiếm si cùng kiếm tuyệt bọn hắn, tranh thủ thời gian cho ta tăng lên, ta tại đây cổ thần tinh vực Cừu gia hơi nhiều, để bọn hắn về sau qua tới giúp ta đánh nhau. Tiêu Lâm Lan. Kiếm Tâm Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng cho kiếm minh. Diệp Huyền liếc một cái Kiếm Tâm Tâm, ngươi có ý tứ gì mà? Ta cùng kiếm minh còn cần điểm lẫn nhau sao? Kiếm Tâm Tâm thu hồi nạp giới, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đi không có mấy bước, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi lấy ra thanh kiếm kia không sai, muốn hay không đưa cho ta? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, này nắm. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, có muốn không, đưa cho ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ nhân này thế mà đánh hắn thanh huyền kiếm chủ ý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn bấm tay một điểm, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Kiếm Tâm Tâm trước mặt, Kiếm Tâm Tâm cũng không khách khí, nàng nắm chặt kiếm nhẹ nhàng vung lên, nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Kiếm Tâm Tâm nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Này kiếm nàng nắm, tự như là một thanh bình thường kiếm nhất dạng. Diệp Huyền cười nói, thanh nhi chế tạo này kiếm lúc nói với ta qua, trên đời này, chỉ có ta có thể sử dụng. Kiếm Tâm Tâm nhếch miệng, sau đó đem kiếm ném cho Diệp Huyền, nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta kiếm. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, trong nạp giới có thật nhiều hảo kiếm, ngươi trước tuyển. Cuối chân trời, Kiếm Tâm Tâm nói, còn cần ngươi nói. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lan vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nàng nhìn về phía nơi xa, tới rất nhiều người. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, xác thực có thật nhiều đạo mạnh mẽ khí tức hướng phía bên này vọt tới. Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, không có kiếm đạo ý chí áp chế, nơi này, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào đến rồi. Diệp Huyền nói, Lâm Lan cô nương, đợi sẽ phối hợp ta một thoáng. Tiêu Lâm Lan nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình. Phốc! Diệp Huyền trong miệng bắn ra một ngụm tinh huyết. Tiêu Lâm Lan kinh ngạc, ngươi! Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu động thiên, các ngươi thế mà cướp đi hết thảy bảo vật. Nói xong, hắn lại một quyền đánh vào bộ ngực mình. Phốc! Lại một đạo tinh huyết phun tới. Tiêu Lâm Lan xem chính là trợn mắt hốc mồm.